Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 835, chương 835. Thiên hạ ba phần, cái này vương cung cấm địa như trước không có một bóng người. Sự thực trên vô số người cũng rất khó lý giải. Muốn nói thái tử bế quan còn có thể thông cảm được, bởi vì thái tử cùng Cơ Tuyền công chúa đều là thiên hạ đỉnh nhọn cao thủ. Nhưng hoàng đế bệ hạ phảng phất từ tới cũng không có biểu hiện ra võ công a. Hắn có cái gì tốt bế quan? Hơn nữa hết lần này tới lần khác ở thời khắc mấu chốt này bế quan. Nhưng cái này vị trí cao vô thượng hoàng đế quyền uy quá trọng, căn bản không người dám nghi vấn nửa câu. Tuổi tác của hắn so với Khương Ly còn muốn lớn hơn một chút. Bây giờ đã hơn 70 tuổi, làm không sai biệt lắm gần 50 năm hoàng đế. Hắn tất cả địch nhân toàn bộ đều tử quang, hơn nữa toàn bộ đều bại ở trong tay hắn. Đế quốc ở hoàng cung cấm địa là một tòa tháp cao, vượt lên trước 100 mét tháp. Ở nơi này đỉnh tháp có thể quan sát toàn bộ Viêm Kinh. Bất luận kẻ nào đều không thể tới gần cái tòa này cấm kỵ tháp đỉnh trong vòng 100 bước. Một ngày tới gần, bất kể là ai đều sẽ lọt vào vô tình bắn chết. Dù cho võ công cao hơn nữa cũng không ngoại lệ. Cho nên đế quốc thái tử ở khoảng cách cấm kỵ tháp còn có 100 bước thời điểm liền dừng lại. Quỵ hạ dập đầu nói, phụ hoàng, cấm kỵ tháp bên trong không có bất kỳ đáp lại. Đế quốc thái tử nói, Tấn quốc thái tử xuất lĩnh Tây Lộ quân toàn quân bị diệt. Định Viễn Thành tao ngộ hủy diệt tính công kích, trong vòng phương viên 100 dặm tất cả toàn bộ bị hủy, tương đương với mấy chục nhánh Long Chi Hối uy lực. Khoảng khắc về sau, bên trong truyền tới hoàng đế thanh âm nói, Doanh Nghiễm đi. Hoàng đế không có quan tâm hay là mấy chục nhánh Long Chi Hối, càng không có quan tâm mấy 100.000 Tây Lộ quân toàn quân bị diệt, mà là hỏi Doanh Nghiễm đi. Đế quốc thái tử nói, đúng, đi. Mới vừa đi không đến nửa canh giờ, lời này ý tứ cũng phi thường tinh tường, lúc này muốn lưu có thể còn kịp. Hoàng đế nói, được, biết, đi thì đi. Đế quốc thái tử muốn nói lại thôi. Hoàng đế cười nói, thật không hổ là tiểu Khương Ly a, nhân gia muốn đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn ép ở lại hay sao? Có người muốn trở thành kỳ thủ. Doanh Nghiễm cùng Doanh Vô Minh biểu hiện không gì sánh được trung thành. Chỉ cần hoàng đế một đạo ý chỉ xuống, bọn họ lập tức hội tới rồi Viêm Kinh. Nhưng hai cha con vĩnh viễn chỉ nhất người, vĩnh viễn không thể hai cái người ở Viêm Kinh bên trong. Đế quốc thái tử nói, cái kia vây quanh Ngô Sở Nhạc Tam Quốc 100 vạn đại quân đâu? Hoàng đế nói, tán đi, tán đi. Đế quốc thái tử dập đầu nói, nhi thần tuân chỉ. Hoàng đế vẫn không có xuất quan, dù cho ra như thế thiên đại sự tình, hắn đều như trước tuyển trạch bế quan. Sau đó, đế quốc thái tử đi hướng đại điện, bề tôi chờ tham kiến thái tử điện hạ. Cả triều đại thần thật chỉnh tề gõ thủ quỵ xuống, nội tâm hoảng hốt, đều đến lúc này hoàng đế bệ hạ còn không có xuất hiện. Vẫn như cũ đang bế quan sao? Đây là vì cái gì? Lẽ nào lúc này còn không then chốt sao? Nhưng vẫn không có người dám nghi vấn. Phía trước lệ cũ nói cho bọn họ, hết thảy dám nghi vấn hoàng đế người chết, dù cho Khương Ly cũng không ngoại lệ. Có một câu nói thì nói như vậy, lòng tĩnh có thể chìm tại cửu uyên phía dưới, động có thể bay lên cửu thiên chi thượng. Người của thế giới này căn bản nhìn không thấy long, hoặc là chỉ có thể nghe được nó rít gào, hoặc là chỉ có thể nhìn được chỉ lân phiến trảo. Chính là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, mà những lời này cũng có thể hình dung ở hoàng đế thân lên. Bởi vì hắn mãi mãi cũng là thần bí. Người vĩnh viễn không biết hắn nghĩ như thế nào, người cũng vĩnh viễn không biết hắn tiếp đó sẽ làm như thế nào. Hết thảy thần tử gõ thủ về sau, như trước quỳ xuống lên, thẳng lên trên thân nhìn thái tử. chờ đợi lấy hoàng đế ý chí, sau đó phải làm gì? Trầm Lãng lại một lần nữa trình diễn thần tích, lúc này đây càng thêm điên cuồng, duy nhất phóng ra mấy chục nhánh long chi hối, đem mấy trăm ngàn Tây Lộ quân đều triệt để xóa đi. Thậm chí hiện tại toàn bộ Định Viễn Thành vài trăm dặm trên khoảng không như trước cho bụi bao phủ. Không có thiên lý, vây quanh Ngô Sở Nhạc Tam Quốc trăm vạn đại quân phải làm gì? Đế quốc Thái tử nói, Phụ Hoàng có chỉ, lui binh, lời này vừa ra, mọi người kinh ngạc, chỉ đơn giản như vậy, ý chỉ liền hai chữ này, sẽ không có cái gì khác thánh chỉ đâu. Thế nhưng như trước không người dám ý chỉ, thoáng kinh ngạc về sau, nội các mấy vị tể tướng quỵ hạ dập đầu nói, bề tôi chờ tuân chỉ, về sau đế quốc nội các nghĩ chỉ, thái tử đóng dấu, hết thảy đại quân toàn diện lui lại, siêu siêu siêu siêu, hơn 10 người kỵ điêu người theo vương cung bay ra, đem hoàng đế ý chỉ truyền khắp tứ phương. Truyền cho Sở Quốc Bắc tuyến biên giới quân đội đế quốc, Diễm Châu chiến trường, Ngô Quốc biên cảnh chiến trường, Nhạc Quốc Tây Bộ chiến trường, lui binh, vượt lên trước trăm vạn đại quân, toàn bộ lui lại, trận này thế chiến còn không có bạo phát, liền bụi bậm lắng xuống. Sở Vương trong đại doanh, hôn mê mấy ngày mấy đêm Sở Vương rốt cục tỉnh lại. Hơn nữa hắn thanh tỉnh phi thường có ý tứ, không phải từ từ mở mắt, mà là chợt giật mình một cái, nhưng sau trong nháy mắt ngồi dậy, tức thì thân trên khâu lại vết thương còn vỡ toang mấy chỗ. Bệ hạ, ngài tỉnh, Sở Vương nghi ngờ nhìn chung quanh nói, đây là đâu trong, ta tại sao còn không chết, ta, Sở Quốc vong sao? Ngàn vạn lần không nên nói các ngươi mang theo ta chạy trốn. Ngàn vạn lần không nên nói ta ở Nộ Triều Thành. Bệ hạ, đây là Định Viễn Thành đông 100 dặm. Chúng ta Sở Quốc không có vong. Trầm Lãng bệ hạ tới. Phóng ra mấy chục nhánh long chi hối đem Tấn Quốc Thái tử mấy chục vạn đại quân triệt để theo thế. Giới trên xóa đi. Chúng ta thắng. Chúng ta thắng. Ở đây mười mấy cái đại tướng lại một lần nữa lớn tiếng điên cuồng hét lên. Tin tức này bọn họ nói 100 lần đều không ngán. Sở Vương ngây người, đầy đủ một lúc lâu. Toàn bộ mặt mũi đều không có bất kỳ phản ứng. Lúc này phải có một câu điện ảnh lời kịch xuất hiện. Cái gì gọi là kinh hỉ? Ngươi cho ta phiên dịch một cái. Cái gì mẹ hắn gọi kinh hỉ? Cái gì mẹ hắn gọi hắn mẹ kinh hỉ? Nhãn hạ đây chính là kinh hỉ. Thiên lớn như vậy kinh hỉ. Thế cho nên Sở Vương đầu óc hầu như một mảnh khoảng không bạch. Đầy đủ một lúc lâu về sau, Sở Vương nói 4 chữ. Bệ hạ, nghiêu bức, nhất định không cách nào tưởng tượng chi nghiêu bức a. Đừng nói Viêm Kinh bên kia suy đoán Trầm Lãng chỉ có một chi long chi hối. Tự liền Sở Vương cũng suy đoán Trầm Lãng chỉ có một chi long chi hối. Cho nên hắn đã chuẩn bị xong vừa chết, thậm chí chuẩn bị xong Sở Quốc diệt vong. Chỉ cần Trầm Lãng bệ hạ có thể bảo trụ Nộ Triều Thành. Vậy còn có cơ hội, tương lai Sở Quốc cũng còn có thể niết bàn trọng sinh. Không nghĩ tới vậy mà lại có cái này đẳng cấp kỳ tích. Đơn giản là kinh thiên chi vui. Bệ hạ đâu? Bệ hạ đâu? Sở Vương chợt tựu muốn xuống giường. Trầm Lãng bệ hạ không ở. Hắn nói làm cho ngài nghỉ ngơi thật tốt. Quân tử chi giao ở chỗ tâm, mà không ở chỗ lễ. Sở Quốc Su Mật Sứ nói. Hơn nữa hắn nói Sở Quốc quân đội tâm huyết lừng lẫy. Làm cho hắn xem thế là đủ rồi. Tiếp hy vọng Sở Vương bệ hạ có thể gánh vác Đại Càn Vương triều gánh nặng. Nộ Triều Thành sẽ nhớ biện pháp trong thời gian ngắn nhất trang bị Sở Quốc đại quân. Sở Vương không nói gì mà là quỳ gối giường lên, hướng đông Nộ Triều Thành phương hướng gõ thủ. Bề tôi tuân chỉ. Sở Quốc Du Mật Sứ ngượng ngùng nói. Trầm Lãng bệ hạ, khả năng ở phía tây. Sở Vương kinh ngạc nhưng sau lại chuyển một cái phương hướng, hướng phía tây quỵ xuống, dập đầu nói, bề tôi, tuân chỉ, Định Viễn thành phía đông. Chúng ta thắng sao? Dora công chúa hỏi, trầm lãng nói, theo phương diện nào xem? Dora công chúa nói, đương nhiên theo mắt nhìn. Trầm lãng nói, theo mắt nhìn, chúng ta đương nhiên là thắng. Đại hoạch toàn thắng, đại viêm hoàng đế có thể chẳng mấy chốc sẽ hạ chỉ lui binh. Ngô Sở Nhạc Tam Quốc lại không chiến sự, thế chiến không có bạo phát. Dora công chúa nói, vậy từ địa phương khác thấy thế nào? Trầm lãng nói, từ chỗ nào xem, từ phía sau con mắt sao? Ta ngược lại là muốn xem nha. Dora công chúa hướng Cửu Yêu Nhi nói, nữ vương bệ hạ, ngươi không được quản quản sao? Cửu Yêu Nhi nói, tập quán là tốt rồi. Hơn nữa ngươi muốn vinh hạnh, hắn đối với ngươi vẻn vẹn chỉ là nói đùa. Nghe nói như thế về sau, Dora công chúa tức thì hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nàng nhìn chằm chằm Cửu Yêu Nhi thật lâu, muốn xác định nàng là không phải đang giảng chuyện cười, nhưng sau liền có nhất chủng thần tượng tan biến cảm giác. Lời này tin tức lượng tốt lớn, nhưng sau trầm lãng mặt mũi biến được nghiêm túc, nói, thế giới này đã từng có quyết đấu đỉnh cao. 20 mấy năm trước Khương Ly đối với Hoàng đế, kết quả Khương Ly bệ hạ thua. Bây giờ qua mấy thập niên, lại có một số người biến thành kỳ thủ. Nhưng vĩnh viễn không nên quên, đại viêm hoàng đế là cái kia mạnh kỳ thủ. Hắn liền phảng phất giấu ở Cửu Thiên Vân ngoại một dạng. Hắn từng trải được rất nhiều, cho nên rất nhiều kinh thiên động địa sự tình trong mắt hắn, có lẽ là bé nhỏ không đáng kể. Cái này lời vừa nói ra, người chung quanh đều nghe không hiểu lắm. Trầm lãng nói, ta trong đầu có một quyển sách, gọi là Tam Quốc Diễn Nghĩa. Người đứng cao độ bất đồng, phạm vi nhìn bất đồng, cho nên vật nhìn cũng bất đồng. Tựu như cùng tả từ các chủ, hắn ánh mắt hoàn toàn ở vạn dặm đại hoang mạc. Đối với đông phương thế giới thắng thua đã đem so với nhạt. Vậy các ngươi cảm thấy này thì đại viêm hoàng đế bệ hạ đang suy nghĩ gì? Doanh Nghiễm đang suy nghĩ gì? Tuyết Ẩn nói, Doanh Nghiễm đang nghĩ, một ngày đại viêm hoàng đế bệ hạ tiêu diệt chúng ta, kế tiếp hội đến phiên người nào? Là Tấn Quốc, vẫn là Tân Càn, mà đại viêm hoàng đế bệ hạ ý chí càng thêm rõ ràng. Thống nhất thiên hạ, trở thành đông phương thế giới duy nhất chí tôn. Bất kể là ai che ở trước mặt đều không được. Trầm lãng bệ hạ cũng được, Doanh Nghiễm cũng tốt, Phù Đồ Sơn cũng không ngoại lệ. Trầm lãng nói, theo Phù Đồ Sơn khai phát Nam Bộ Hải vực cái kia cự đại di tích thượng cổ lên, thiên hạ cục diện liền đã biến. 6 đại siêu thoát thế lực chung, có 1 Bạch Ngọc Kinh đã đủ. Tin tưởng hoàng đế bệ hạ cũng không nguyện ý xuất hiện thứ 2 Bạch Ngọc Kinh. Ở trong mắt của ta, đại viêm hoàng đế là ta địch nhân lớn nhất. Thế nhưng ở hoàng đế nhãn chung, ta, đại khái còn chưa đủ tư cách. Hắn địch nhân lớn nhất cũng không phải là ta. Phù Đồ Sơn một mực phóng phong, tiếp siêu thoát thế lực hội nghị chung, Phù Đồ Sơn trưởng sẽ không đi, có thể sẽ phái Doanh Vô Minh làm đại biểu. Trầm lãng nói, cái này chứng minh cái gì? Tân Càn Vương quốc muốn cùng Phù Đồ Sơn công khai kết hợp với nhau, thế tục vương quyền cùng siêu thoát thế lực kết hợp, đây là muốn thoát ly hoàng đế bệ hạ trưởng khống trật tự. Trầm lãng cười nói, mới Tam Quốc Diễn Nghĩa đến, thế giới này rất kỳ quái, làm ngươi lúc tuyệt vọng, khả năng dựng dục vô hạn hy vọng, thắng lợi gần trong gang tấc, mà làm ngươi đại hoạch toàn thắng, mừng rỡ thời điểm, ngược lại khả năng dựng dục đáng sợ hắc động. Hoàng đế, Doanh Nghiễm, Phù Đồ Sơn trưởng bọn người là cái này thiên hạ đỉnh nhọn kỳ thủ. Coi như thực lực của chúng ta kém xa tít tắp, nhưng muốn sinh tồn phát triển tiếp, liền phải cùng bọn họ đứng ở cùng nhất cao độ suy nghĩ vấn đề. Đại hoạch toàn thắng, đại hoạch toàn thắng. Trầm Lãng cười nói, đúng vậy a, chúng ta đại hoạch toàn thắng, nhưng chân chính quyết đấu đỉnh cao vừa mới bắt đầu mà thôi. Mọi người nghe Trầm Lãng lời nói, lẳng lặng không tiếng động, bởi vì nghe không hiểu lắm, ẩn chứa quá nhiều tin tức lượng. Phía trước có một cái nhà toàn bộ phòng mới, mới vừa kiến tạo không có mấy thiên. Trầm Lãng nói, ta đi vào vung cái phát niệu, Dora muốn cùng đi sao? Cút, Dora công chúa đạo. Trầm Lãng nói, ta đây đi vào a hát, hàng vạn hàng nghìn đừng tới nhìn lén nha. Nhưng về sau, Trầm Lãng đi vào nhà này toàn bộ phòng mới bên trong, đầy đủ một lúc lâu đều chưa ra. Phải lâu như vậy? Dora công chúa hỏi. Lại qua khoảng khắc về sau, Trầm Lãng đi tới, hướng mọi người nói, đi đi, đại va chạm địa điểm bên kia độc khí không sai biệt lắm đã tan hết. Hẳn là đã miễn cưỡng có thể sinh tồn, chúng ta đi đào móc bảo tàng đi. Hỏa thần giáo Seli đại tế sư chờ một câu nói này đã thật lâu. Bởi vì lúc trước hỏa long tuệ tinh cùng tinh cầu này gặp thoáng qua thời điểm, đều có nhỏ va chạm, đều mang đến quý báu vật chất, thậm chí trực tiếp đưa tới hỏa thần giáo sinh ra, làm cho hỏa thần giáo biến được cường đại. Có thể nói như vậy, hỏa thần giáo có cấp chiến lược vật tư, đại bộ phận đều là theo hỏa long tuệ tinh lên đến. Mà lần này, hỏa long tuệ tinh triệt để giải thể, phát sinh trước nay chưa có đại va chạm, vậy khẳng định sẽ mang đến càng kinh người bảo tàng, càng nhiều hơn cấp chiến lược vật chất. Theo một tiếng lệnh xuống, mấy trăm người hướng đại va chạm địa điểm phóng đi, chuẩn bị đào móc bảo tàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.